Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439 truyền thừa. Muốn rời khỏi đệ tử, có cúi đầu, có ngẩng cao đầu, hướng về mặt khác thế lực đi đến, Thiên Nguyên đại lục thế lực khác thấy đoàn kết. Một lòng Cửu Nguyên đại lục rốt cuộc phân liệt, tuy rằng đối với những cái đó đầu nhập vào đệ tử, trong lòng khinh thường, nhưng là giờ phút này, đúng là khuyết thiếu chết thay người. Khắp nơi đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhận lấy tới đầu nhập vào tu sĩ, song viện mang theo. Còn dư lại nhân viên đứng ở Thiên Nguyên đại lục đội ngũ mặt sau cùng, chưa từng có bao lâu. Một cái đại bỉ quản lý giả liền cầm 10 cái lệnh bài lại đây, tiếp theo. Đây là các ngươi Thiên Nguyên đại lục dự thi lệnh. Hào hào chuẩn bị, tiếp theo chàng chính là các ngươi. Thành quân đoàn người sắc mặt khó coi, tuy rằng đã sớm biết. Trường hợp như vậy là chuyện sớm hay muộn, nhưng là cũng không nghĩ tới. Thiên Nguyên đại lục thua mấy chàng lúc sau. Thế nhưng liền trực tiếp đem bọn họ đẩy đi ra ngoài, Lưu Ngọc Tông ngũ trưởng lão nhìn thấy sắc mặt. Cực kỳ không tốt Cửu Nguyên đại lục tu sĩ. Rốt cuộc vẫn là có chút mềm lòng, chúng ta làm như vậy. Có phải hay không có chút quá mức? Một bên tu sĩ nghe vậy, nhìn về phía hắn sở chỉ người, lão ngũ, ngươi mềm lòng, bọn họ nếu muốn ở tu tiên giới sát ra một cái lộ tới. Này đó chính là tránh không được, nơi này không phải thế tục giới, nơi này là tàn khốc tu tiên giới. Không có thực lực, chính là nguyên tội, chính là bọn họ, cũng thuộc về chúng ta Thiên Nguyên đại lục một bộ phận. Những cái đó dự thi đệ tử. Còn có rất nhiều tiểu nhân chưa thành trường lên hài tử, lão ngũ. Trên chiến trường không có lớn nhỏ già trẻ chi phân, chỉ có mạnh yếu chi phân. Bọn họ trong lòng không có lòng trung thành, không nghĩ quy thuận Thiên Nguyên đại lục, tất nhiên sẽ khiến cho Thiên Nguyên đại lục thế lực khác phản phệ. Hai bên đều muốn đi lên đầu, nhưng là chỉ có một cái lộ, cho nên lẫn nhau tương đối là tất nhiên, Thẩm Diệu nhìn phía dưới đệ tử. Tiêu Dao môn huy hoàng tựa hồ đã trở thành qua đi. Bao nhiêu năm trôi qua, đã càng ngày càng yếu. Phía dưới lưu lại đệ tử so mặt khác tông môn đều phải thiếu, ngược lại là cái kia đã từng thiếu chút. Nữa ngã ra mấy thế lực lớn vạn đạo tông lưu lại người nhiều nhất, điểm này cũng làm xong viện đoàn. Người đặc biệt vui mừng, nhưng là rồi lại đau lòng vô cùng, lúc trước bị khắp nơi nhằm vào. Có thể căng xuống dưới. Cũng là này một phần từ trên xuống dưới đoàn kết, các ngươi thực hảo. Nam giai đoàn người đôi mắt có chút ướt nóng. Bọn họ này đó tiểu bối là nhìn nhà mình tông môn trưởng bối ở khắp nơi chung chu toàn. Buông đã từng kiêu ngạo. Mắt thấy tóc một tia biến bạch, bọn họ bị các trưởng bối bảo hộ ở cánh chim hạ. Hôm nay cũng sẽ không lùi bước, Nam giai nguyện ý tham chiến. Đông Lăng Cảnh nguyện ý tham chiến. Tiêu Hổ nguyện ý tham chiến. Triển Hải nguyện ý tham chiến, Đông Đường nguyện ý tham chiến, Dạ Thất nguyện ý tham chiến, Trác Cầm nguyện ý tham chiến. Một tiếng từ vạn đạo tông phương hướng chuyển hướng chung quanh, Diệp Tĩnh Giao nguyện ý tham chiến, Lệ Nam Tiêu nguyện ý tham chiến, Lạc Thiên Ngôn nguyện ý tham chiến, Doãn Thiên Tuyệt nguyện ý tham chiến, Bách Lý Trường Hằng nguyện ý tham chiến, Cơ Hành nguyện ý tham chiến. Phù Đồ nguyện ý tham chiến. Cung Tinh Thần nguyện ý tham chiến. Ngoạc kép. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Không hổ là ta Cửu Nguyên hảo nhi lang. Nếu bọn họ muốn cướp đoạt bọn họ tài nguyên, như vậy bọn họ liền phản giết bằng được. Vì Cửu Nguyên đại lục tương lai mà phấn đấu. Trên đài cao mặt khác đại lục người nhìn đến, không khỏi nhìn lướt qua Thiên Nguyên đại lục tu sĩ liếc mắt một cái. Lâm đạo hữu, nghe nói những người này là các ngươi kia đã từng rách nát đại lục trở về mà đến. Quả là ngây thơ. Bất quá, người không biết không sợ sao. Dũng khí đáng khen. Dũng khí đáng khen. Một bên mặt khác tu sĩ nghe ngôn, cũng sôi nổi cười to. Thiên Nguyên đại lục làm đã từng phù không chín giới long đầu. Nếu không phải đại chiến làm cho bọn họ đại lục rách nát, thiên đạo không được đầy đủ, cũng sẽ không trở thành hiện giờ dáng vẻ này, đã từng bọn họ cũng bị ức hiếp. Hiện giờ xoay người, thật sự là thiên đạo hảo luân hồi. Tịch Ly đột nhiên mở một đôi mắt, đen nhánh không thấy đáy mắt, quanh thân linh lực nhanh chóng hướng về Tịch Ly mà đi, đường cuối cùng. Một tia linh lực biến mất kia một khắc. Tịch Ly lúc này mới thu hồi thần thức, trên người phòng ngự pháp bào sớm đã rách mướp. Toàn thân đen nhánh, thay một bộ tân pháp bào. Mấy cái pháp quyết đi xuống. Tịch Ly lúc này mới cảm giác dễ chịu chút, chỉ là đi ra trong nháy mắt kia. Tịch Ly cảm giác được mãnh liệt không gian dao động. Một viên màu tím hạt châu nhanh chóng hướng nàng bay tới, cùng nó cùng đi còn có Thiên Vu Cung, thăng. Cấp sau Thiên Vu Cung càng thêm tinh xảo. Cả người hơi thở càng thêm thuần túy cường đại, màu tím hạt châu quay chung quanh Tịch Ly không? Ngừng xoay tròn, chủ nhân. Đây là thượng cổ dị thú lôi hoang dị thú yêu đan. Người mau cùng nó khế ước. Tịch Ly nghe thế thanh âm. Sửng sốt, thẳng tắp nhìn về phía Thiên Vu Cung, là ngươi đang nói chuyện. Đúng vậy, chủ nhân, ta đã tiến giai, có thể nói chuyện, Tịch Ly nghe ngôn. Trong lòng vui mừng, nhìn về phía một bên kia không ngừng xoay tròn màu tím hạt châu, chủ nhân. Từ ta truyền thừa trong trí nhớ biết được, đó là lúc trước phu thần tộc thích nhất dưỡng lôi hoang dị thú đan điền. Bọn họ đan điền cùng côn bằng nhất tộc phế phủ không gian có chút tương tự. Cùng chi khế ước, nó nhưng giấu ở ngươi thức hài. Làm ngươi một cái che giấu chữ vật không gian, vậy ngươi là? Ta là Thiên Vu Cung đương nhiệm kiếm linh. Thiên Thương, đương nhiệm. Chủ nhân, Thiên Vu Cung ở không có giáng cấp phía trước. Là từng có cộng sinh kiếm linh. Ta là đáp xuống ở Thiên Vu nhất tộc lúc sau mới có. Cũng là chủ nhân huyết mạch thần hồn tẩm bổ ta. Mới đưa ta đánh thức thì ra là thế. Kia Thiên Thương ngươi trước kia là. Chủ nhân. Ta chỉ có Thiên Vu Cung một ít vụn vặt ký ức. Có thể là thân kiếm bị hao tổn nghiêm trọng. Hoặc là ta hiện tại cấp bậc không đủ. Vô pháp dò thám biết càng nhiều ký ức. Xin lỗi. Chủ nhân, không có việc gì. Ngươi đã rất lợi hại. Cũng cảm ơn ngươi vẫn luôn bạn ta tả hữu. Ngô Vi chủ nhân chi bội kiếm. Thiên Thương đem vĩnh sinh bạn chủ nhân tả hữu. Tịch Ly nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Vu Cung. Mới đưa Thiên Thương triệu hồi trong cơ thể, nhìn phía vẫn luôn ở nàng quanh thân lôi hoang dị thú. Yêu đan, duỗi tay kết quả, đầu ngón tay linh lực ngưng tụ. Nhẹ nhàng một hoa, một giọt máu tươi chảy ra. Nhỏ giọt ở yêu đan thượng, trong miệng mặc niệm khế ước chú. Đường cuối cùng một mặt linh quang tiến vào đến yêu đan lúc sau. Tịch Ly cùng chi khế ước hoàn toàn đạt thành, yêu đan bay về phía Tịch Ly đan điền, kỳ thật tự Tịch Ly đột phá kim đan kỳ lúc sau. Trong cơ thể liền xuất hiện côn bằng nhất tộc phế phủ không gian. Chỉ là hiện giờ Tịch Ly tu vi còn ở vào ngụy kim đan. Không gian còn chưa chân chính sáng lập. Còn quá tiểu. Truyền thuyết, nếu là côn bằng nhất tộc tu vi tới nhất định kết giới. Trong cơ thể không gian nhưng tự thành một giới, mà giờ phút này. Lôi thú không gian nhưng thật ra càng thêm phương tiện hữu dụng chút. Tịch Ly nhìn bên ngoài đen. Nhánh không trung, chết héo cây cối, còn có tử khí tràn ngập, không trung phảng phất liền ở trước mắt. Mà mặt đất lại phảng phất ly rất xa, chủ nhân. Nơi này tự hồ là hoàng tiền biên giới, cái này Tịch Ly từng xem qua ghi lại. Điển tịch nói, hoàng tiền nơi, là âm hồn tụ tập, quỷ tu ẩn thân địa phương, ở chỗ này. Thiên địa điên đảo, nhật nguyệt không tồn, Tịch Ly trong cơ thể tự sau khi đột phá. Liền xuất hiện huyết mạch truyền thừa, mà Tịch Ly ngay từ đầu tiến vào kia phiến ở vào côn bằng nhất. Tộc sau núi lôi vực, là lúc trước đại chiến lôi thú yêu đan vô tình rớt xuống mà lưu lại. Hết chương.